Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chuẩn bị chiến đấu Real Madrid. Tiếp xuống hơn phân nửa tuần lễ thời gian, Vinh Quang cùng hắn cặp chân kia móc ngược cầu vẫn là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Từ nước Anh hướng chảy quốc gia khác, nước Pháp, nước Đức, Tây Ban Nha, Ý. Quốc gia khác đều đang đàm luận Vinh Quang dẫn bóng. Thậm chí có không ít người dứt khoát liền cho rằng Vinh Quang đã một lần nữa về tới hắn thụ thương. Trước đó địa vị hắn là trên thế giới xuất sắc nhất hoạt động bóng đá viên. Lời này tự nhiên sẽ để mặt khác một số người khó chịu. Ngươi đem chúng ta Messi đặt ở vị trí nào? Barcelona là làm nay châu Âu giới bóng đá cường đại nhất đội bóng. Mộng ba đội. Mà Messi làm chi này đội bóng hạch tâm, tự nhiên là toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới đều cường đại nhất cầu thủ. Tựa như lúc trước Messi thông qua đánh bại Cristiano Ronaldo cùng MU, thành tựu mình đệ nhất nhân vị trí. Vinh quang nếu như muốn một lần nữa đoạt lại sự vinh quang của bản thân. Như vậy hắn đầu tiên đánh bại Messi. Bất quá những người này cũng thừa nhận vinh quang coi như không phải đệ nhất thế giới. Cũng là thế giới đệ nhị, so Cristiano Ronaldo đều còn mạnh hơn Messi. Đám fan hâm mộ luôn luôn tối không chào đón Cristiano Ronaldo, cân nhắc đến vinh quang cùng Messi tư giao rất tốt. Messi đám fan hâm mộ cũng ngoài định mức khai ân, cho phép vinh quang xếp tại Messi đằng sau. Vinh quang cũng không quan tâm hắn hiện tại là xếp hạng thứ nhất vẫn là thứ hai. Mình phải chăng trở lại đỉnh phong? Chuyện này hắn cũng căn bản không quan tâm, bởi vì hắn căn bản không phải muốn trở lại đỉnh phong. Hắn là muốn viết tiếp truyền kỳ. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong đánh bại MU, hắn móc ngược cầu để mọi người nói chuyện say sưa rất lâu. Hắn lại ngày thứ hai liền không thèm để ý chuyện này. Hắn lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện của mình, chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống thi đấu vòng tròn vòng thứ bảy. Manchester City sẽ tại sân nhà nghênh chiến West Ham United. Tiếp xuống chính là Champions League tiểu tổ thi đấu trận thứ hai. Manchester City tại sân khách khiêu chiến Bordeaux. Nếu như Manchester City có thể đánh bại Bordeaux, bọn hắn liền đem lấy được 2 thắng liên tiếp. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong chiếm cứ vị trí có lợi. Dù sao Bordeaux là Manchester City bảo đảm nhất đoạt phân đối tượng. Đánh Bayern Munich cùng Real Madrid, nếu muốn ở sân khách đánh bại bọn hắn đều còn có chút khó khăn. Nhưng đánh Bordeaux, Manchester City cầu thủ là có lòng tin tại chủ khách trận xong giết bọn hắn. Nếu là không có thể trên người Bordeaux toàn lấy 6 phần. Như vậy Manchester City muốn từ cái tiểu tổ này ra biên cũng có chút khó khăn. Đánh xong Bordeaux. Manchester City sẽ tại tiểu tổ thi đấu Trung Hòa Real Madrid tới một lần lưng tựa lưng tranh tài. Đây là Schneider cùng Robinho báo thù chi chiến. Cũng là Manchester City xuất hiện mấu chốt 2 trận đấu. Nếu như Manchester City có thể cầm xuống ít nhất trong đó một trận. Đối bọn hắn ra biên tình thế là phi thường có lợi. Tiếp xuống. Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 3-1 đánh bại West Ham United đội. Giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu bên trên, xuất trình sân khách Manchester City 2-0 gọn gàng đánh bại Bordeaux. Bọn hắn lấy được tiểu tổ thi đấu đến 2 thắng liên tiếp. Trận đấu này đã chứng minh Manchester City bên trên một trận đánh bại Bayern Munich không phải vận. Khí. Đã chứng minh Benitez ở trên một trận đối Bayern Munich sau cuộc tranh tài lời nói. Chi này Manchester City đúng là một chi cường đội. Tối thiểu nhất, tại cái tiểu tổ này bên trong, bọn hắn không còn là cấp số 4 đội bóng. Mà tại trận này đối Bordeaux sinh lý chuông. Vinh Quang đánh vào một cầu. Liên tục 2 trận tiểu tổ thi đấu đều có dẫn bóng. Cái này để người ta lờ mờ thấy được năm đó hắn liên tục 3 năm thu hoạch được Champions League xạ. Thủ tốt nhất cùng tốt nhất tiên phong lúc phong thái. Từ nước Pháp trở về sau. Benitez đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh thay phiên. Đổi đi tuyệt đại đa số chủ lực. Manchester City cũng bởi vậy tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 8 bên trong sân khách 1-1 cùng Aston Villa bắt tay giảng hòa. Vinh quang vì đội bóng đánh vào duy nhất một cái dẫn bóng. Tránh khỏi Manchester City sân khách thua cầu vận rủi. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng. Manchester City vẫn là sân khách. Đối thủ là Wigan Athletic. Trận đấu này, Manchester City liền toàn chủ lực xuất chiến. Bọn hắn tại sân khách 4-0 đánh bại Wigan Athletic. Cứ việc Wigan Athletic bị đá rất bình thường ương ngạnh, nhưng Manchester City lại rõ ràng cao hơn một bậc. Tại Snyder cùng Vinh Quang xuất lĩnh dưới, đội bóng hoàn toàn nắm trong tay trên trận thế cục. Cuối cùng, Snyder lập cú đúp, Vinh Quang cùng Robinho mỗi nhập một cầu. Tại trận đấu này tiến hành đến 67 phút thời điểm, Benitez đem Snyder đổi xuống dưới. Bởi vì lo lắng Wigan Athletic cầu thủ tại điểm số lớn lạc bại tình huống dưới thẹn quá hóa giận. Động tác quá lớn, làm bị thương Manchester City cầu thủ. Kết quả Snyder tại kết quả thời điểm còn có chút không quá cao hứng. Hắn thậm chí đều không có cùng Benitez giao lưu, liền trực tiếp về tới phòng thay quần áo. Cái này tại tranh tài lúc ấy liền đưa tới mọi người chú ý. Các truyền thông đều cảm thấy rất kỳ quái, trước đây hoàn toàn chưa nghe nói qua Snyder cùng Benitez quan hệ bất hòa a. Snyder cũng không phải lần đầu tiên ở trong trận đấu bị thay đổi. Làm sao lần này bị nâng lên thay đổi cứ như vậy lớn tính tình. Tướng soái bất hòa, tại sắp nghênh đón cùng Real Madrid Champions League tiểu tổ thi đấu trước đó. Bộc ra cái này mâu thuẫn. Đây chính là lớn tin tức a. Các phóng viên lập tức liền hưng phấn lên, nhao nhao não bổ ra các loại xé bức đại hí. Kết quả bọn hắn suy nghĩ đến tranh tài kết thúc về sau liền tan vỡ. Tranh tài kết thúc về sau, Snyder tại khu hỗn hợp tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Đương bị hỏi hắn bị thay đổi về sau biểu hiện là vì cái gì lúc, hắn có chút xấu hổ đến gãi đầu một cái. Ta đối với bị nâng lên thay đổi quả thật có chút không cao hứng. Đó là bởi vì ta khát vọng ở trong trận đấu có tốt hơn biểu hiện. Nhưng lão bản có ý nghĩ của mình. Hắn hy vọng ta có thể ở sau đó Champions League trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Ta cho là hắn làm đúng. Tại đối Real Madrid tranh tài trước ta không thể có chút nào ngoài ý muốn. Ta cùng lão bản ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Để các ngươi thất vọng. Thật không có ý tứ. Một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không nghi ngờ Snyder nói là giả. Bởi vì bọn hắn cũng đều phản ứng lại. Tiếp xuống tranh tài là Manchester City đối Real Madrid Champions League tiểu tổ thi đấu A. Trận đấu này đối với Snyder tới nói đương nhiên có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Năm nay mùa hè, Snyder vốn là dự định lưu tại Real Madrid chứng minh mình. Nhưng Real Madrid lại quyết tâm muốn bán đi hắn. Thậm chí không tiếc vì thế vạch mặt. Real Madrid căn bản không cho Snyder báo danh. Tước đoạt hắn quần áo chơi bóng dãy số. Lớn tiếng nếu như Snyder không đi. Vậy liền để hắn nát tại trên khán đài. Cuối cùng, bọn hắn toại nguyện bước đi Snyder. Nhưng là quan hệ của song phương lại triệt để tan vỡ. Cho nên trận đấu này, đối với Snyder tới nói, đơn giản chính là một trận tốt nhất báo thù cơ hội. Hắn tại đi vào Manchester City về sau, biểu hiện xuất sắc, cấp tốc trở thành Manchester City tổ chức hạch tâm. Hắn muốn xuất lĩnh Manchester City đánh bại Real Madrid, chứng minh Real Madrid lúc trước trăm phương ngàn kế để cho hắn chạy thoát là ngu xuẩn cỡ nào. Cho nên vì an tâm chuẩn bị chiến đấu đối Real Madrid tranh tài, Snyder chắc là phải bị nâng lên thay đổi. Một mặt là để hắn nghỉ ngơi. Một mặt khác cũng là phòng ngừa thụ thương. Nếu như tại đối Real Madrid tranh tài trước đó bị thương. Đối Manchester City cùng Snyder bản người mà nói đều là một lần tổn thất trọng đại. Nghĩ thông suốt điểm này, liền hiểu Snyder không có khả năng bởi vì bị nâng lên thay đổi mà trách cứ huấn luyện viên trưởng. Đối Benitez có cái gì bất mãn? Hắn lúc ấy kết quả biểu hiện không tốt. Chỉ là mình còn không có lấy lại tinh thần. Hắn hôm nay tại trong phòng thay quần áo tỉnh táo về sau. Suy nghĩ minh bạch trong đó khớp nối. Tự nhiên đối Benitez cũng sẽ không có bất kỳ oán trách. Quả nhiên, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez cũng phủ nhận hắn cùng Snyder có bất kỳ mâu thuẫn. Ta nâng lên thay đổi Snyder là bởi vì tiếp xuống giữa tuần chúng ta còn có một trận rất trọng yếu Champions League tiểu tổ thi đấu. Ta nhất định phải nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Snyder cần càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Benitez hời hợt trả lời các ký giả vấn đề. Cầu thủ cùng huấn luyện viên đều nói như vậy. Các phóng viên còn có cái gì tốt lẫn lộn đây này? Bọn hắn chỉ có thể đi lẫn lộn Snyder cùng Real Madrid yêu hận tình cừu. Đánh xong đối Wigan Athletic tranh tài, thi đấu vòng tròn cũng tiến hành cửu luân. 9 vòng thi đấu tạm dừng. Trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất là Manchester City. Mà lại Manchester City cái thành tích này vẫn là thiếu thi đấu một trận kết quả. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Manchester City cường đại cỡ nào. Những cái kia còn cho rằng Manchester City là cá nạm người. Tin tức lạc hậu không biết bao lâu. Năm nay mùa hè chuyển nhượng dẫn viện binh hiệu quả hết sức rõ ràng. Benitez có tính nhắm vào dẫn viện binh tăng cường đội bóng thực lực, đền bù đội bóng nhược điểm. Thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu, Manchester City còn chưa từng bại. Bọn hắn cũng là thi đấu vòng tròn duy nhất chưa từng bại đội bóng. Thiếu thi đấu một trận bọn hắn 7 thắng 1 hòa. Xếp hạng thứ 2 chính là Arsenal. Bọn hắn tích 21 phân. Đồng dạng tích 21 phân chính là Chelsea. Bọn hắn bài danh thứ 3. MU thì lại lấy 19 điểm xếp hạng thứ 4. Tottenham Hotspur cùng tích 19 điểm. Xếp hạng thứ 5. Từ cái bài danh này đến xem, tối thiểu nhất tại nước Anh trong nước, Manchester City đã trở thành một cái tuyệt đối không thể coi thường lực lượng. Thậm chí, nếu như bọn hắn có thể bảo trì cái này tình thế, tại cuối cùng cùng với truyền thống hào cường tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đánh xong đối Wigan Athletic tranh tài, Manchester City lại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Real Madrid huấn luyện. Liên tiếp hai trận đấu đều là cùng Real Madrid giao phong. Đây là một lần lưng tựa lưng tranh tài. Manchester City đầu tiên muốn đánh sân khách. Tiếp xuống tại ngày 3 tháng 11 trở lại mình sân nhà. Nghênh chiến Real Madrid, cho nên cái này trận đấu thứ nhất rất trọng yếu. Bởi vì là sân khách, không tốt đánh. Cứ việc David Silva đã khỏi bệnh tái xuất, nhưng Benitez y nguyên không có ý định để hắn ra sân từ đầu. Trong khoảng thời gian này Robinho trạng thái rất không tệ. Lại thêm đánh Real Madrid, Robinho khẳng định là có cảm xúc tăng thêm. Cho nên Benitez sẽ để cho Robinho tiếp tục ra sân từ đầu. David Silva muốn ra sân từ đầu còn phải chờ các loại. Lúc trước nếu như hắn không cùng Vinh Quang so tài lời nói, có lẽ liền sẽ không có hôm nay như thế cục diện lúng túng. Lúc đầu Benitez mua hắn đến chính là vì thay thế Robinho. Vinh Quang tự nhiên là đội bóng hạch tâm. Hắn cùng Snyder phối hợp ăn ý, là Manchester City tại sân khách đối phó Real Madrid tuyệt hảo vũ khí. Tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, cứ việc Diego Godin tại đối Arsenal cùng Bayern Munich trong trận đấu biểu hiện cũng không tệ. Nhưng hắn vẫn là về tới ghế dự bị đi lên. Từ Campani cùng Lucio xuất ra đầu tiên. Bất quá Godin tồn tại, để Manchester City ở trong trận đấu nhiều một chút biến hóa. Giữa trận, Matuidi cùng Gareth mong đợi phối hợp càng ngày càng ăn ý. Hai người bọn họ hợp thành giữa trận sắt áp. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Cuối cùng, tiền đạo vị trí bên trên đỉnh lấy Bekbatov sẽ đem là Manchester City dùng tới đối phó Real Madrid đội hình. Cũng là bọn hắn mạnh nhất đội hình. Tại rất nhiều trận đấu bên trong đều là đội hình ra sân. Trên cơ bản không có bí mật gì có thể nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.